Chương 241, sửa chữa phục hồi huyễn đế cung. Ba loại khả năng. Khương Ly hít một hơi thật sâu, đối Thẩm Tùng nói, ta đi xem một chút. Ân. Thẩm Tùng tới đây, chính là muốn để Khương Ly đi xem một chút. Hắn cũng không có quên, lúc trước tại khảo hạch thiên phú thời điểm, Khương Ly thiên phú muốn cao hơn hắn rất nhiều. Khương Ly đi xuống đế quân vị trí, còn lại chư quân cũng đều vội vội vàng vàng đuổi theo, muốn cùng đi nhìn xem. Không quản như thế nào, sửa chữa phục hồi trận nhãn sự tình, cuối cùng là có thực tế tính tiến triển. Một đám người, trùng trùng điệp điệp đi tới sửa chữa phục hồi trận nhãn trong cung điện. Những cái kia loạn không cách nào đặt chân mặt đất, đã bị thu thập sạch sẽ. Tại trong cung điện, ba mặt trên tường, treo thu nhỏ đế cung đồ văn thác ấn. Mà theo huyện đế cung tìm về đến những cái kia đồ văn mảnh vỡ, đều trồng chất tại cung điện chính giữa trên mặt bàn, một đoàn cùng theo nghiên cứu trận nhãn đồ văn người, đều yên tĩnh đứng ở một bên. Nhìn thấy Khương Ly bọn họ lúc tiến vào, trên nét mặt đều toát ra chút vẻ sợ hãi. Bất quá, Khương Ly mấy người nơi nào sẽ chú ý bọn họ làm sao vừa tiến vào đại điện bên trong, liền chạy thẳng tới treo trên tường ba loại tổ hợp mà đi. Những này đồ văn, thật cùng trận nhãn có quan hệ sao? Huyễn Hoàng tiếng cười hỏi hướng bên người Hào Đế. Hào Đế nói, chúng ta đều từng tỉ mỉ kiểm tra qua đế cung, duy chỉ có khả nghi chính là những này đồ văn. Hiện nay loại tình huống này, chúng ta cũng chỉ có thế được ăn cả ngã về không. Thế nhưng là, hiện tại có ba loại khả năng. Chúng ta cũng không thể mỗi một loại đều thử một chút, vạn nhất sai, ngược lại sẽ ra tốc phong ấn sụp đổ. Vậy làm sao bây giờ Huyễn Hoàng còn là không yên? Vu Hoàng nghe được hai người đối thoại, đột nhiên ngắt lời, Huyễn Hoàng nhưng còn có cái gì biện pháp tốt hơn một câu, ngăn chặn Huyễn Hoàng miệng. Trầm mặc một chút, nàng mới nhìn hướng Vu Hoàng nói, ta chỉ là tại đưa ra lo lắng của ta. Vu Hoàng nhìn nàng một cái, không nói gì thêm. Chờ Vu Hoàng cùng Hào Đế đều đi hướng trước sau, Diễm Hoàng đi tới Huyễn Hoàng bên cạnh, truyền âm hỏi, xem ra, cho dù là đổi một cái Phỉ Hoàng, Vu Hoàng cùng Phỉ Hoàng quan hệ trong đó đều là gần nhất. Có lẽ là rời tình cảm tác dụng đi. Huyễn Hoàng QNZ truyền âm trả lời một câu. Hai người đều yên lặng liếc nhau, lại không tiếp tục cái đề tài này. Bọn họ trò chuyện, Khương Ly cũng không để ý nàng đi đến ba bức đồ văn trước mặt dừng lại, ánh mắt không ngừng tại ba bức đồ văn bên trên di động. Thiếu Đế liền đứng tại bên người nàng, theo nàng cùng một chỗ tại cẩn thận nhìn xem ba bức đồ văn. Ba bức đồ văn bên trong, mặt khác sáu tòa đế cung bộ phận, đều là giống nhau. Khác biệt chỉ là ở chỗ thuộc về huyễn đế cung đồ văn bên trên. Thế nhưng, cẩn thận phân rõ, bây giờ treo trên tường ba bức đồ, huyễn đế cung cái kia bộ phận, cũng chỉ có nhỏ xíu khác biệt. Tiểu sư muội, chúng ta đã hết sức. Thẩm Tùng có chút thấy náy. Trong lòng của hắn cũng biết, ba tuyển một, còn là tuyển. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, đem hắn hai đầu lông mày quyện sắc cùng trước mắt màu xanh nhìn ở trong mắt, lắc đầu, đại sư huynh. Ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy. Các ngươi đã rất tốt, hơn nữa tiến độ so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Thẩm Tùng mỉm cười, ôn nhuận tiểu ý, nhưng như cũ đánh không lại hai đầu lông mày quyển sắc. Đại sư huynh, các ngươi đi nghỉ trước, chuyện kế tiếp giao cho ta. Khương Ly trong lòng không đành lòng nói. Thẩm Tùng khoảng thời gian này cu nở dê đích thật là tâm lực lao lực quá độ, toàn thân chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Cho nên, tại Khương Ly để hắn đi nghỉ ngơi thời điểm. Hắn QNZ không có quá nhiều kiên trì. Nhẹ gật đầu, liền mang theo mọi người đi nghỉ trước. Rất nhanh, trong cung điện, chỉ còn lại bọn họ 6 vị đế quân. Bọn họ đứng tại cái này 3 bức đồ văn trước mặt, đều trầm mặc không nói. Nên tuyển loại nào sửa chữa phục hồi trận nhãn sự tình, cũng không dễ dàng. Đầu tiên, trước mắt 3 bức khả năng lớn nhất, chúng ta muốn lựa chọn cái nào một bức thứ nhì, chọn tốt về sau, lại muốn dùng cái dạng gì lực lượng. Đi khắc họa những này đồ văn, tất nhiên những này đồ văn bên trong mang theo phong ấn chấn áp hiệu quả, liền tuyệt đối không phải có khả năng tùy tiện khắc họa bên trên. Nói là phỏng chế ra đồng dạng trận nhãn, nhưng trên thực tế, trong đó biến số còn là có thật nhiều. Hào Đế nói xong lời nói này, cụp mắt lắc đầu. Hiển nhiên, hắn giờ phút này đã theo vừa rồi hưng phấn cùng kích động bên trong thanh tỉnh lại. Làm lý trí quay về thời điểm, một chút đến tiếp sau vấn đề, cũng liền bại lộ đi ra. Chúng ta có lẽ là không có cách nào khắc họa ra giống nhau như lúc trận pháp, nhưng cũng chỉ có thế trước tiên thử một lần. Những này đồ văn đều 10 phần tiếp cận, nếu vô pháp xác định, liền ngẫu nhiên rút một bước. Khương Ly nói thẳng. Không có khả năng ba loại đồ văn đều đi khắc ấn, cho nên nhất định phải ba tuyển một. Cái gì sao có thể dạng này? Tùy ý Huyễn Hoàng kinh ngạc một chút. Quan hệ đến vạn giới thánh vực toàn bộ sinh linh sự tình, thế mà như thế tùy ý. Khương Ly nhìn về phía nàng, hỏi một câu cùng phía trước Vu Hoàng lời nói đồng dạng, ngươi còn có những biện pháp khác sao đồng dạng? Huyễn Hoàng vẫn là bị câu nói này chắn đến á khẩu không trả lời được. Không quản trong lòng nghĩ như thế nào, nàng cũng biết, đây đã là không có cách nào bên trong biện pháp. Chỉ có thể nhìn vận khí. Nàng buồn buồn nói một câu. Vận khí đúng vậy a, vận khí. Vạn giới thánh vực thành bại, cuối cùng đều rơi xuống vận khí hai chữ. Liên tuyển cái này một bước. Thiếu đế đột nhiên đưa tay chỉ hướng ở giữa một bức tranh văn, nói ra quyết định của mình. Chư quân nhìn sang, đều không rõ hắn vì sao tại ba bức bên trong tuyển chọn cái này một bức. Khương Ly ánh mắt theo vẽ lên rời đi, rơi vào thiếu đế trên thân. Vì sao thiếu đế mỉm cười, nếu là tùy ý tuyển, bên kia đi theo cảm giác đi thôi. Lý do này, rất tốt, rất cường đại thế nhưng, những người khác cũng vô pháp đưa ra phản đối lựa chọn lý do, chỉ có thể dựa theo thiếu đế, lựa chọn lấy ở giữa cái này một bức tranh văn làm bản gốc, đối Huyễn Đế Cung tiến hành sửa chữa phục hồi. Tất nhiên chọn tốt, vậy như thế nào đi khắc họa đồ văn? Diễm Hoàng hỏi. Chọn tốt QNZ bổ sung một câu, lực lượng của chúng ta không đủ để khắc họa đồ văn đi. Điểm này, liền muốn nhìn thiếu đế. Khương Ly nhìn về phía thiếu đế. Thiếu đế trầm mặc, không nói gì. Thế nhưng, nàng câu nói này lại đem còn lại bốn người ánh mắt đều hấp dẫn đến thiếu đế trên thân. Thiếu đế là trong chúng ta trí cường giả, tu vi đã vượt qua vạn giới thánh vực cảnh giới. Dùng hắn lực lượng đến khắc họa đồ văn, so chúng ta áp dụng bất kỳ phương pháp nào đều ổn thỏa. Khương Ly nhìn thẳng thiếu đế hai mắt, thản nhiên nói. Tốt, ta đến khắc. Thiếu đế không có cự tuyệt, càng thêm không do dự, chậm rãi gật đầu. Giữa hai người cảm giác, là lạ. Thế nhưng, mấy vị khác đế quân nhưng không có lắm mồm đi hỏi thăm việc này, mà là ăn ý đều lựa chọn không nhìn. Chúng ta khi nào bắt đầu? Vu Hoàng hỏi. Hiện tại, hôm nay, thiếu đế cùng Khương Ly đồng thời mở miệng. Nói ra đáp án mặc dù không giống, nhưng lại là cùng một cái ý tứ. Hào đế bốn người nhìn bọn họ một chút. Ân, ta cũng cảm thấy chọn ngày không bằng đụng ngày, tất nhiên có quyết định, liền lập tức hành động đi. Hào đế cu nở dê nhẹ gật đầu. Tốt, cần cái gì, chúng ta lập tức đi chuẩn bị. Vu Hoàng no y Khương Ly hai mắt khẽ híp một cái, những này đồ văn đều là khắc họa tại đế cung vách tường cùng trên mặt đất. Đầu tiên, chúng ta muốn sửa chữa phục hồi Huyễn Đế Cung.